Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, ta kêu Nam Ly Dung. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách đem tâm công chúa tỷ đệ hai người tống cổ sau khi trở về. Diệp Phong không chút do dự liền đem trong tay đạo cấp sơ giai linh hỏa đốt cho chính mình ngoan nhi tử Tím Hoa. Tím Hoa cắn nuốt linh hỏa sau, đem chính mình tiến hóa thành huyễn cấp cao giai linh hỏa. Một bên Kỳ Kỳ tuy thật là khó hiểu, chính mình Tam Ca Ca vì cái gì sẽ đem cao cấp linh hỏa đốt cho cấp thấp linh hỏa. Làm ra nhất đóa cao không thành thấp không phải quái hỏa, nhưng vẫn là đem chính mình đạo cấp trung giai linh hỏa phụng hiến ra tới. Muốn giúp Tam Ca Ca nhất bảo bối này đóa quái hỏa thăng cấp, Diệp Phong khăng khăng cự tuyệt lúc sau, Kỳ Kỳ rất là mất mát, sợ không muốn làm Tam Hoàng tử Tam Ca Ca ở chính mình một giấc ngủ dậy sau đã không thấy tam hơi. Vì thế liền đem khoai tây đương tiểu giường, ghé vào khoai tây mềm như bông hậu trên lưng, một bên buồn ngủ, một bên thủ chính mình Tam Ca Ca. Diệp Phong lần này lại luyện nhị cấp bồi nguyên đan, không dám lại qua loa, cố ý đem hồng cửu công đánh thức, thử thử hỏa hậu sau, lúc này mới đem một gốc cây nhị cấp bồi nguyên thảo cùng mà nguyên đằng cùng nhau bỏ vào tạo hóa hồng lô chung. Sau một lúc lâu, lần này nghe tới phá lệ dễ nghe ong ong tiếng vang lên sau, Diệp Phong vẻ mặt kích động chung, xốc lên lò cái vừa thấy. 10 viên thiên phẩm nhị cấp bồi nguyên đan, thình lình trước mắt, Diệp Phong thấy Kỳ Kỳ ngủ rồi sau, đem nàng từ khoai tây trên lưng nhẹ nhàng bế lên, sau đó ôm hồi nàng phòng, thế nàng cẩn thận đắp lên chăn sau, lúc này mới chuồn ra vị thủy sơn trang, đi ra ngoài độ kiếp, xét đánh, một hồi lôi đình mưa to sau, Diệp Phong rốt cuộc được như ý nguyện tấn chức vì bồi nguyên cảnh nhị cấp nhất giai tiểu nguyên sư. Hoàn toàn mới pháp nguyên lực lượng, làm luyện cấp cuồng ma sinh ra một loại thiên địa toàn vì ta dịch. Cường đại đến không ai bị nổi ảo giác, nhưng hắn quơ quơ đầu, thoáng thanh tỉnh xuống dưới sau, trong lòng vẫn là thực không yên ổn. Chỉ vì hắn ở luyện cấp, người khác cũng ở luyện cấp, này đó tu luyện thế gia ngắn hạn tưới nước bí pháp, có lẽ không thể so chính mình tốc độ tu luyện kém nhiều ít. Luyện cấp cuồng ma cho rằng, ở so kiếm phía trước, vẫn là muốn hết mọi thứ nỗ lực tận lực báo táp tu vi. Nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo đảm. Luyện cấp cuồng ma trước nay đều là từ chiến lược thượng coi rẻ hết thảy đại quái tiểu quái. Từ chiến thuật thượng lại nghiêm khắc xem kỹ hết thảy đại quái tiểu quái. Tuyệt không sẽ cho chính mình nháo ra lật thuyền trong mương chê cười. Diệp Nhiên nghĩ nghĩ sau, không trực tiếp phản hồi vị thủy sơn trang, mà là đưa hướng thiên triều chú hạo kinh sứ quán. Tam hoàng tử điện hạ, ấn quy củ, 100 cống hiến giá trị nhưng đổi một gốc cây mà nguyên đằng. Nhưng sứ quán trong vòng, chỉ có 2 cây a. Ngài nếu muốn đem cống hiến giá trị toàn bộ đoái xong, đến lên trời kinh mới được. Sử quan vẻ mặt khó xử nói, 2 cây liền 2 cây đi. Đa tạ. Diệp Phong đánh giá một chút, 2 cây mà nguyên đằng nhưng luyện chế 20 viên nhị cấp bồi nguyên đan, hơn nữa lúc trước dư lại đan dược, đại khái có thể làm chính mình xông lên nhị cấp nhị giai. Tam ca ca, Diệp Phong vừa mới đi sứ quán đại môn, liền kinh thấy Kỳ Kỳ sưng đỏ hai mắt, nước mắt lưng tròng nhau hướng hắn, sau đó túm hắn ống tay áo, không bao giờ chịu buông tay. Tiểu ác ma, nhanh lên đem ta ôm xuống dưới. Chấm ngoặc kép, một tia tựa như người bệnh lâm chung trước kêu gọi thanh thấp thấp truyền đến, bị chóp tay Diệp Phong. Nghe xong vừa vặn, Diệp Phong quay đầu vừa thấy, thiên a, khoai tây hậu trên lưng còn nằm bò một cái cuộn thành miêu trạng sinh vật, nên sinh vật toàn thân trình điện giật trạng cao tần run rẩy. Diệp Phong cả kinh, chạy nhanh bước nhanh tiến lên, đem nàng bế lên. Dung Nhi, ngươi như vậy sợ hãi khoai tây, làm gì còn muốn ghé vào nó trên lưng? Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Là nhà các ngươi tiểu ác ma kiên quyết ta cấp bắt được đi lên. Hoàng Dung thở hổn hển nửa ngày khí, sao, lúc này mới hồi phục một chút tinh thần. Hữu khí vô lực nói, Phong ca ca, không cha mẹ đau hài tử thực đáng thương, thực bị thương được không? Ngươi gặp thời khi sủng nàng, nhìn nàng, đừng còn như vậy không rên một tiếng ném xuống nàng được không? Ngươi không biết nàng vừa rồi khóc đến kia thương tâm muốn chết bộ dáng, thiếu chút nữa đem Dung Nhi cấp hù chết. Nếu không phải Dung Nhi thông minh hơn người, đoán được ngươi khẳng định là tới đại sứ quán đổi mà nguyên đằng. Nhà các ngươi tiểu hài tử sẽ bị ngươi này không phụ trách nhiệm không từ mà biệt, cấp sống sờ sờ khóc chết. Quá dọa ngươi, ngươi có biết hay không? Ngươi nhất thời thực không tình yêu sơ sẩy, thiếu chút nữa đem Dung Nhi cũng cấp tra tấn đã chết. Nhà các ngươi tiểu ác ma cũng chỉ nhận Dung Nhi một người, ngạnh muốn đem Dung Nhi khiêng thượng này đại trùng tử hậu bối cùng nhau tới tìm ngươi. Trời xanh a, đại địa a, ta Dung Nhi ngày thường vừa thấy sâu nhóm tựa như so thấy quỷ càng kinh tủng, nhưng hôm nay lại cưỡi một cái đại trùng tử đi dạo vài con phố, ta toàn thân run đến thiếu chút nữa đem cốt tủy đều cấp chấn ra tới. Ngươi nếu là chậm một chút nữa xuất hiện, cũng chỉ có thể cho Dung Nhi nhặt xác, ngươi có biết hay không? Hô hô hô, không được, ngươi đến quản trụ nhà các ngươi nho nhỏ ác ma, làm nàng về sau tuyệt đối muốn rời xa Dung Nhi ba trượng chi cử. Có thể chứ, Dung Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng chán ghét Kỳ Kỳ được không? Kỳ Kỳ lau lau nước mắt nói, kỳ thật Kỳ Kỳ thực thích Dung Nhi tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Dung nho nhỏ cảm động hết sức, lập tức vẻ mặt kinh tủng nói, đừng, ngàn vạn đừng thích tỷ, tỷ thiên chân vạn xác là cái người nhát gan, tỷ căn bản là không chán ghét ngươi, mà chỉ là sợ ngươi, so sợ quỷ còn càng sợ ngươi, ngươi nếu là thật đối tỷ hào, vậy ngàn vạn đừng thích tỷ, tỷ còn xa xa không sống đủ a. Dung Nhi tỷ tỷ, Kỳ Kỳ về sau không bao giờ dọa ngươi, được không? Kỳ Kỳ vẻ mặt tội nghiệp nói, kỳ thật Kỳ Kỳ rất muốn Dung Nhi tỷ tỷ làm Kỳ Kỳ tam tẩu tử. A, Diệp Phong cùng Hoàng Dung hai người đồng thời mộng bức, Kỳ Kỳ a, đại nhân sự, ngươi một cái tiểu thí hài nhưng đừng hạt nhọc lòng a. Hoàng Dung sắc mặt trở nên phá lệ ôn nhu nói, hơn nữa ngươi Dung tỷ tỷ cùng ngươi tam ca ca đều vẫn là tiểu thí hài, nam cưới nữ gả đều còn sớm đâu, nếu là chờ ngươi Dung tỷ tỷ trưởng thành sau, nhà ngươi tam ca ca cùng ngươi mẫu thân đều có này phân thành tâm, chờ các ngươi thiên triều thượng nhà của chúng ta cầu hôn sau, nếu là ta cha mẹ ngạnh muốn đem Dung Nhi hứa cho ngươi ra tam ca ca làm ngươi tam tẩu tử, Dung Nhi kia cũng là không có biện pháp xử. Cái này kêu cha mẹ chi mệnh, môi trước chi ngôn, chúng ta làm vãn bối ở hôn nhân đại sự thượng là không có lên tiếng quyền tự chủ. Hiểu không? Hiểu. Kỳ Kỳ lập tức gà con mổ thóc liên tục gật đầu nói. Kỳ Kỳ một hồi thiên kinh sau, lập tức kêu ta mẫu thân thượng nhà các ngươi cầu hôn đi. Chính là, Dung Nhi tỷ tỷ, nhà các ngươi rốt cuộc ở đâu a? Cái này, khụ khụ, tiểu thí hài lại ở hạt nhọc lòng. Hoàng Dung ửng đỏ mặt nói, nhà của chúng ta, ngươi mẫu thân tuyệt đối sẽ biết. Tiểu nha đầu, ngươi ở bên ngoài rốt cuộc dã đủ rồi không có? Cuồn cuộn tiếng sấm thanh đột nhiên truyền đến. Một con bàn tay to chụp vào kinh hoàng thất thố Hoàng Dung. Lần này trong khi nửa năm kiều gia thí luyện, ngươi cái khác biểu hiện toàn bộ đủ tư cách, nhưng kết nghiệp khảo thí qua khí sát vi phụ ly tưởng nam nhân tuổi tác, ngươi còn sớm thật sự đâu. Xấu hổ không xấu hổ a? Diệp Phong vẻ mặt buồn bã chung, nhìn Hoàng Dung bị một con bàn tay to chảo vào hư không. Phong ca ca, nhớ kỹ ga, Dung Nhi tên thật không gọi Hoàng Dung, kêu Nam Ly Dung, nhà ta liền ở Nam Hải chỗ sâu trong Nam rời đảo thượng. Có rảnh nhất định phải tới tìm Dung Nhi chơi a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.